Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, người đại diện ở sau người một trận mãnh khụ. Yến Văn Gia vội vàng phản ứng lại đây chính. Mình vừa rồi ngữ khí, có chút quá mức ương ngạnh, hắn thu thu thanh, hơi thở cũng đi theo hàng đi xuống. Ta ý tứ là, ta có tiền. Yến Văn Gia khô cằn mà nói xong. Liền trầm mặc. Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt cười hạ, vậy ngươi một chi quảng cáo bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, đảo cũng không tính nhiều. Thuế sau 680 nhiều vạn đi, hắn trừ bỏ thường xuyên tính không hợp tác ngoại. Vô luận là đóng phim khi kỹ thuật diễn, vẫn là chụp quảng cáo khi biểu hiện lực, đều là trong nghề tương đương xuất chúng trình độ. Năm trước còn chúng cử toàn cầu Forbes minh tinh phú hào bảng. Yến Văn Gia nói xong, liền lại trầm mặc. Hắn loáng thoáng nhớ rõ, Cố Tuyết Nghi nơi Cố gia, giống như, cũng không quá, có tiền. Nói như vậy, chẳng phải là có điểm khoe ra hiểm nghi. Vì tẩy rớt hiểm nghi, Yến Văn Gia, ta phân ngươi một chút. Không cần. Nga. Cố Tuyết Nghi nghe được nhịn không được cười cười. Yến Văn Gia tiền cấp không ra đi, còn sẽ cảm thấy mất mát, không bằng làm điểm khác. Cố Tuyết Nghi nói, khác. Ân, nếu ngươi muốn quyên tiền nói, có thể quyên cấp một ít quỹ từ thiện. Yến Văn Gia tưởng nói không phải, ta cũng chỉ tưởng phân ngươi hảo sao. Nhưng hắn mím môi, cuối cùng vẫn là ứng thanh. Nga, vài giờ trở về ăn cơm. Cố Tuyết Nghi hỏi. Yến Văn Gia lúc này mới khôi phục điểm tinh thần. 8, 7 giờ đi. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hảo. Công tác cố lên. Cố Tuyết Nghi nói xong, mới cắt đứt điện thoại. Yến Văn Gia sờ sờ lỗ tai, thấp thấp mà lại lên tiếng. Nga, hảo sao Nguyên ca? Người đại diện ở một bên thăm đầu hỏi, hảo kia. Chúng ta đây đi. Ân, Yến Văn Gia theo tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Yến Văn Gia nhập hành tới nay chụp quá diễn cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, hắn diễn nhân vật phần lớn tính cách cực hạn, trên người có chứa nhất định nghệ thuật sắc thái, tỉ như thích khách, họa gia, hoàng tử, giết người bác sĩ, mà những cái đó hơi chút sinh hoạt hóa nhân vật, hắn liền hoàn toàn không có biện pháp diễn. Không phải hắn học không được, là hắn trên người trời sinh liền khuyết thiếu sinh hoạt khí. Cho nên luôn có một ít nhà phê bình điện ảnh, cao cao tại thượng mà đánh giá hắn, giống cái không bình dân quý tộc. Quý tộc là vĩnh viễn diễn không được tiểu nhân vật, lấy không được Oscar, nhưng là có như vậy trong nháy mắt. Yến Văn Gia cảm giác chính mình giống như chạm được một chút sinh hoạt khí. Cái gì là sinh hoạt khí? Đâu, Yến Văn Gia mờ mịt một cái chớp mắt, nhưng thực mau đã bị hắn ném tới rồi sau đầu. So với này đó, hiện tại càng quan trọng là, như thế nào đem kế tiếp hoạt động thời gian ngắn lại. Yến Văn Gia bước đi ra ngoài. Chờ Yến Văn Gia trở lại Yến Gia thời điểm, trừ bỏ Yến Triều bên ngoài tất cả mọi người ở, đại gia liếc nhau. Ai cũng không nói chuyện, nhưng ai đều rõ ràng lẫn nhau là vì cái gì ngồi ở nơi này. Cố Tuyết Nghi thực mau từ trên lầu xuống dưới. Nàng nhìn thoáng qua Yến Văn Gia, đã trở lại. Yến Văn Gia thấp thấp mà lên tiếng. Ân, làm cho mặt khác ba cái họ Yến đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Yến Văn Gia tính cách thái cổ quái, nói là giống cái bệnh tâm thần cũng không quá, muốn nghe đến hắn giống Yến Văn Hoành giống nhau nghiêm túc theo tiếng, không sai biệt lắm cùng cấp với mặt trời mọc từ hướng Tây. Yến Văn Gia đối với đạo diễn nói, ta từ hôm nay trở đi muốn chuyên nghiệp. Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi, hầu gái, đồ ăn đều bị hảo sao? Bị hảo, thái thái. Ân, vậy trước thượng đồ ăn đi. Cố Tuyết Nghi nói, quay đầu hỏi bọn hắn, uống rượu sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời không ai dám theo tiếng, đây là nên nói uống hảo đâu, hay là nên nói không uống hảo đâu? Nói uống, nàng có thể hay không cho rằng ta là cái thích uống rượu không học vấn không nghề nghiệp hỗn cầu? Liền ở bọn họ tập thể trầm mặc, trong đầu một mảnh hồ nhão thời điểm, Cố Tuyết Nghi theo sát ra tiếng nói, rượu vang đỏ đi, rượu trắng các ngươi giống như uống không thói quen, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ khó. Sử, nàng dùng quy củ gông cùm xiềng xích bọn họ. Là hy vọng bọn họ không cần đi thiên, không cần lãng phí thời gian, nhưng cũng không phải hy vọng bọn họ biến thành người gỗ, Yến Văn Bách. Cái thứ nhất theo tiếng, hảo, sau đó những người khác mới đi theo phản ứng lại đây. Lục tục ứng thanh, hầu gái thực mau liền đi lấy rượu. Hơn nữa cho bọn hắn từng cái đảo thượng đến phiên Yến Văn Hoành thời điểm. Cố Tuyết Nghi ra tiếng, thiếu một chút hầu gái vội vàng gật gật đầu, cũng chỉ đổ một ngụm liền đi rồi. Yến Văn Hoành nhiều ít có điểm không cam lòng, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng điểm này không cam lòng thực mau lại đè ép đi xuống. Biến thành một chút hạnh phúc cả mơ siêu đây cũng là đại tẩu ở quan tâm hắn không phải sao? Nghĩ nghĩ, Yến Văn Hoành liền nhịn không được tự mình trước cười cười, không quá quen thuộc các ngươi khẩu vị. Bất quá phòng bếp hẳn là nhớ rõ, Cố Tuyết Nghi nói. Động đũa đi, những người khác bắt lấy chiếc đũa. Đỉnh đầu ánh đèn tưới xuống tới. Còn có một tia hoảng hốt, bọn họ chưa từng có an an tĩnh tĩnh như vậy ngồi ở một cái bàn thượng. Quá Yến gia tổng cộng 5 cái huynh đệ tỉ muội. Lại đều phân biệt đến từ bất đồng mẫu thân, Yến gia quá khổng lồ. Mỗi người trong tay đều nắm chặt nhất định cổ phần cùng tiền. Ở từng người mẫu thân trong mắt, đối phương hài tử đều sẽ là cùng chính mình tranh đoạt tài nguyên tồn tại, bọn họ chi gian không có. Ai đối ai có hảo cả mơ siêu cũng chưa từng có cố tình bồi dưỡng qua cảm tình, chưa nói tới có bao. Nhiều chán ghét đối phương, nhưng lạnh nhạt là nhất định, mà đại ca Yến Triều từ nhỏ liền vội, bọn họ mỗi người đều khắc sâu mà ý. Thức được, Yến Triều cùng bọn họ là bất đồng, cũng liền càng thêm sẽ không ngồi cùng bàn, cho nên giờ khắc này. Liền có vẻ phá lệ kỳ diệu, trên bàn cơm mọi người đều còn có điểm an tĩnh. Là Yến Văn Xu trước hết nhịn không được đã mở miệng. Đại tẩu ngươi còn nhớ rõ cái kia Đông Dạ sao? Hắn họa đều bán điên rồi. Khanh khanh gallery cũng kiếm lời thật nhiều. Yến Văn gia cũng liền theo sát đã mở miệng. Gián điệp mau chụp xong rồi. Tưởng mộng nhân vật đổi thành khác diễn viên. Chờ bổ chụp xong. Quá đoạn thời gian ta muốn xuất ngoại tham gia hoạt động. Yến Văn Hoành cũng đi theo mở miệng. Tư liệu ta xem xong rồi. Trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả đều đã mở miệng. Các nói các. Cùng một đám bát ca tụ một đống nhi dường như, hầu gái. Ngoà kép, hầu gái khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ. Đối trước mắt cảnh tượng cảm giác được một tia ma huyễn, nhưng đương nàng quay đầu lại đi xem Cố Tuyết Nghi thời điểm, lại phát hiện Cố Tuyết Nghi biểu tình như cũ bình thản, đúng lúc này. Yến Văn Bách đột nhiên đã mở miệng nói. Ta tưởng vượt khảo trường quân đội nghiên cứu sinh, một chút cấp phía trước mọi người thanh âm đều. Họa thượng dấu chấm câu, Yến Văn Xu có như vậy trong nháy mắt. Còn tưởng rằng Yến Văn Bách đầu óc ai lừa đá, Cố Tuyết Nghi cũng chính là lúc này mới lên tiếng. Như thế nào đột nhiên muốn đi trường quân đội? Yến Văn Bách do dự một chút, nên nói như thế nào đâu? Nên nói ta đột nhiên phát hiện cùng kia giúp ăn uống. Phiêu, đánh cuộc phú nhị đại bằng hữu hỗn rất không thú vị. Nên nói ta đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất biến thân trở thành võ hiệp tiểu thuyết hiệp. Khách, trong cơ thể có được nói không rõ lực lượng. Yến Văn Bách há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ nói một câu. Người nói, ta có thể đi làm lớn hơn nữa sự. Yến Văn Xu mấy người toàn bộ dựng lên lỗ tai. Nghe được nghiêm túc người nói. Đại tẩu cùng hắn nói cái gì? Đại tẩu cho hắn khai tiểu khóa. Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ân, vậy ngươi nghĩ kỹ cái này đại sự là cái dạng gì sao? Yến Văn Bách kỳ thật còn không có một cái minh xác khái niệm. Hắn chỉ là cảm thấy, ngoà kép, đánh những cái đó tội phạm, giống như quá dễ dàng để mơ siêu. Cố Tuyết Nghi cười một cái. Giơ lên trong tay chén rượu, rượu vang đỏ cùng sắc màu ấm ánh đèn làm nổi bật đến nàng khuôn mặt. Càng thêm ôn nhu mỹ lệ, nàng nói. Ngươi nói được không sai, vũ lực chung quy chỉ là có thể phòng thân, có thể vì chính mình mưu đoạt nhất định lời nói quyền. Ngươi có lại lợi hại công phu, có thể cứu một người, cứu ba người, cứu 10 người, nhưng là cứu không được 100 người, ngàn người, vạn người, ngươi có thể đi thử xem mơ siêu bởi vì ngươi tuổi trẻ. Cho nên có thể nhiều nếm thử, Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói. Cụng ly, trước chúc ngươi thành công, Yến Văn Bách ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Sau đó mới giơ lên chén rượu, này 2 tháng quá đến quá nhanh, đột nhiên quay đầu lại suy nghĩ. Phát hiện nàng đến cục cảnh sát đi đề hắn thời điểm. Giống như phảng phất là ngày hôm qua sự, nàng sắc bén qua đi. Luôn là ôn nhu, sau đó lại đến giờ phút này. Nàng lại khen hắn, là khen đi. Nàng còn chúc phúc hắn. Yến Văn Bách thấp giọng nói. Cảm ơn đại tẩu, sau đó giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch còn lại người liền có điểm ngồi. Không yên, Yến Văn Bách nhất định là khai tiểu khóa đi. Thảo, Yến Văn gia nhịn không được chua mà tưởng. Chẳng lẽ ta công tác không nỗ lực sao? Ta không xứng được đến khích lệ sao? Yến Văn Xu nhưng thật ra có vài phần tự mình hiểu lấy, khẳng định là ta thư xem đến còn chưa đủ. Nhiều, ta phải về đầu nhiều xem mấy quyển thư. Yến Văn Hoành nhưng thật ra trầm mặc cực kỳ. Một tiếng cũng không có cổ họng, Cố Tuyết Nghi nhấp môi dưới. Nói, các ngươi cũng là giống nhau. Các ngươi hẳn là có chính mình phân biệt năng lực. Tốt xấu trong lòng đều minh bạch. Tỉ như rượu, uống nó người, không đại biểu chính là không xong người. Nhưng xa vào với tửu sắc bên trong người, nhất định là cái không xong người. Lựa chọn làm cái dạng gì người. Các ngươi chính mình trong lòng có tiêu chuẩn, Yến Văn gia nghe nghe liền cảm thấy không hợp khẩu. Vị, như thế nào đặc biệt như là công đạo ta phải đi phía trước sự đâu? Hảo, tiếp tục ăn cơm đi, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Xu vội vàng tiếp tục động nổi lên chiếc đũa. Một bên lại bắt đầu bá bá gallery sự, thuận tiện còn nói một chút chính mình ở nước ngoài thế nào thế nào. Yến Văn Bách còn đắm chìm ở vừa rồi cảm động bên trong. Chậm chạp không có lại mở miệng, hắn trong lồng ngực nhét đầy nhiệt huyết. Cũng nhét đầy lời nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì hảo. Yến Văn Hoành vẫn là không rên một tiếng, Yến Văn ra lòng tràn đầy nhớ thương đại ca đại tẩu muốn. Ly hôn, đừng nói há mồm, ăn cơm đều cảm thấy đĩnh hắn mẹ khó ăn. Bên tai bá bá cái không ngừng Yến Văn Xu đều tạp chán ghét. Một bữa cơm liền như vậy ăn xong rồi, Cố Tuyết Nghi đến trong hoa viên chuyển động vài vòng nhi. Sau đó liền lên lầu nghỉ ngơi, những người khác các hoài tâm sự. Cũng liền sôi nổi về trước phòng, chờ Cố Tuyết Nghi tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Một tay túm đại mao khăn chậm gì gì mà chà lau ướt rầm rề đầu tóc. Nàng đặt lên bàn di động đột nhiên vang lên, Cố Tuyết Nghi đến gần vừa thấy, mặt trên viết. Không biết điện báo, Cố Tuyết Nghi không sai biệt lắm đoán được là ai. Cũng không sai biệt lắm đoán được đối phương điện thoại là vì cái gì. Nàng không chút nghĩ ngợi liền tiếp lên, nhưng nàng đối với loại này sản phẩm điện tử hiểu biết thật. Sự còn chưa đủ toàn diện, cũng không biết nàng lầm chạm được cái gì kiện vị, tiếp nghe giao diện chợt lóe. Đột nhiên biến thành 2 cái tiểu phương cách, 1 cái tiểu phương cách chiếu ra nàng bộ dáng. Mà 1 cái khác tiểu phương cách, chiếu ra một người tuổi trẻ nam nhân bộ dáng, nam nhân dung mạo tuấn mỹ, tích thạch như ngọc. Liệt tùng như thúy, mặt mày đạm mạc, không giận tự uy, là nàng đã từng ở phòng ngủ nhìn thấy quá kia bức ảnh. Trừ bỏ phục sức bất đồng bên ngoài. Mặt khác là giống nhau như đúc, hắn là Yến Triều, tiểu phương cách tuổi trẻ nam nhân cũng sửng sốt. Một giây, 2 người yên lặng không nói gì mà liền như vậy nhìn nhau 3 giây đồng hồ. Sau đó mới đồng thời chợt hồi qua thần, Cố Tuyết Nghi. Nam nhân thấp thấp ra tiếng, thanh âm cũng là dễ nghe ân, là ta Yến Triều giữa mày không giấu vết mà nhíu hạ. Thực mau đã bị vuốt phẳng. Phảng phất vừa rồi kia trong nháy mắt chỉ là người khác ảo giác trước mắt Cố Tuyết Nghi. Cùng Yến Triều trong ấn tượng bộ dáng, thật sự một trời một vực kỳ thật qua đi, Yến Triều cũng không có quá phận cẩn thận mà đoan trang quá hắn thê tử Cố gia muốn tiền. Muốn vàng thượng Yến gia thanh danh, giàn xương minh muốn đem kia phân ân tình nợ trả hết mà hắn. Muốn mượn dùng giàn xương minh lực lượng. cấp Bảo Hâm chôn lôi. Phương tiện hắn hoàn toàn diệt trừ Yến Huân Hoa đám người, Cố Tuyết Nghi tắc cảm thấy mỹ mãn mà ngồi. Yến Thái Thái vị trí, cầm hắn phó tạp, muốn xài như thế nào tiền liền xài như thế nào tiền. Hắn cùng phụ thân hắn lại hoàn toàn bất đồng, hắn cũng không có dưỡng tình nhân yêu thích. Cố Tuyết Nghi ở cái này vị trí thượng, chỉ cần nàng yêu cầu không nhiều lắm, cũng đủ quá thượng một đoạn thoải mái, thả giàu có. Thậm chí còn có thể vớt dưới chân nửa đời người sinh hoạt phí sung sướng nhật tử. Mọi người đều giai đại vui mừng, cứ như vậy một cọc liền thương nghiệp đều chưa nói tới. Thuần túy ân tình hiệp bọc hạ hôn nhân, hắn lại như thế nào sẽ đi chú ý nữ nhân này lớn lên thế nào đâu. Hắn đối nàng duy nhất ấn tượng chính là, quá nháo, môi trang họa đến quá hồng, a, còn có quá điêu ngoa, quá yêu tạp đồ vật. Tùy ý lãng phí, đối người quát mắng, rất là không có lễ phép, sau đó giờ khắc này, môi trang quá hồng ấn tượng. Đột nhiên vỡ thành một phủng hôi, video chung tuổi trẻ nữ nhân. Ướt dầm dề đầu tóc dùng màu trắng khăn lông nửa bọc. Không hề giữ lại mà lộ ra mỹ lệ khuôn mặt hơi nước mờ mịt ở nàng trong mắt. Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, ngước mắt, đều cho người ta lấy thu thủy cắt đồng ảo giác. Nhưng nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nàng mặt mày là đạm mặc thả sắc bén, có loại không giận tự uy cảm giác áp. Bách trong video nữ nhân thực mau động tác lên, nàng nghiêng nghiêng đầu. Tiếp tục chậm gì gì mà xoa tóc, sau đó một bên không chút để ý hỏi. Yến Tổng lúc này gọi điện thoại tới, là có chuyện gì sao? Yến Triều chậm rãi chớp hạ mắt, thu thu đánh giá ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ngươi làm Giang Nhị chủ động đi xin Bảo Hâm hạng mục đấu thầu. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nói, không tính đi, đây là Giang tiên sinh chính mình làm tốt nhất lựa chọn. Yến Chiêu tâm tình lại có như vậy một chút. Phức tạp ở Trần Vu Cẩn trong miệng Cố Tuyết Nghi. Hoàn toàn thành một người khác, hắn đương nhiên là không tin, không phải hắn coi khinh Cố Tuyết Nghi, mà là hắn không tin. Có người sẽ tại như vậy đoạn thời gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến thành một người khác, trừ phi nàng không phải Cố Tuyết Nghi, Yến Triều thậm chí nghĩ tới, nếu ở hắn hỏi tới thời điểm. Cố Tuyết Nghi miệng đầy thừa nhận, khoe khoang, như vậy không thể nghi ngờ. Giang Nhị lựa chọn đích xác cùng nàng không quan hệ, lại hoặc là nàng sau lưng có người nào chỉ điểm mơ siêu nhưng là giờ khắc này ở nàng trong miệng nàng. Khinh phiêu phiêu, chẳng hề để ý mà nói. Không tính đi, nàng không có kể công kiêu ngạo. Phảng phất chỉ là thuận tay làm một chuyện nhỏ. Yến Triều ánh mắt lóe lóe. Lại một lần ra tiếng. Craven sự xử lý đến thế nào? Hắn từ Trần Vu Cẩn trong miệng đã nghe qua. Nhưng hắn vẫn là sẽ hỏi lại một lần. Hắn yêu cầu dùng hai mắt của mình đi xem mơ siêu Cố Tuyết Nghi. Đột nhiên buông xuống khăn lông. Nàng ngẩng đầu trên người áo khoác bởi vì nàng động tác, mà hơi hơi đóng mở một chút, trong phút chốc, lộ ra một đoạn xinh đẹp trắng nõn xương quai xanh, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, nàng nói. Người từ từ Yến Triều, Cố Tuyết Nghi chậm rãi đứng dậy, một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền lại vào Yến Triều trong tai, thực mau. Nàng một lần nữa ngồi trở về, Yến Triều cũng thấy rõ nàng trong tay cầm đồ vật máy sấy, ở hắn ý thức. Được ngay sau đó, hô hô hô, máy sấy thanh âm rót đầy Yến Triều mang tay, Yến Triều. Hắn há miệng thở dốc, rồi lại không thể nói ngươi đừng thổi, ngươi trước cùng ta nói xong, bởi vì hắn phát hiện chính mình đích xác chọn cái không quá thích hợp. Thời gian, quốc nội lúc này có lẽ nên ngủ. Hắn không thể làm Cố Tuyết Nghi đỉnh một đầu ướt dầm dề tóc dài cùng hắn liêu đi xuống, Yến Triều. Đành phải đem thanh âm điều đến tiểu một chút, kiên nhẫn chờ đợi, Cố Tuyết Nghi đầu tóc cũng đủ trường. Thổi bay đảm đương nhiên cũng đủ cho mơ siêu đây là Yến Tổng lần đầu biết. Nguyên lai nữ tính thổi xong tóc, còn muốn mặt một loại tinh dầu giống nhau đồ vật làm hộ lý. Toàn bộ lưu trình lớn lên phẳng phất là ở lãng phí sinh mệnh, hảo Cố Tuyết Nghi gãi gãi tóc. Đã làm thầu Yến Triều nhìn nàng động tác, trong phút chốc thế nhưng có loại, trước mắt nữ nhân làm khởi động tác như vậy, mang theo một cổ lãnh diễm phong tình cảm giác, nhưng loại cảm giác này thực mau đã bị đè ép đi xuống. Craven A, cung ra một toàn bộ sản nghiệp liên, tiến triều, bọn họ phảng phất nói không phải một sự kiện sản nghiệp liên. Ân, ma túy sản nghiệp liên, tiến triều chú ý thượng Craven thời điểm, liền biết cái này tiểu nhân vật, làm một kiện bao lớn sự, hắn đang làm đi. Tư, nhưng Yến Triều cho rằng Cố Tuyết Nghi chỉ là khuyên lui hắn, mà không nghĩ tới là làm Craven cung ra một toàn bộ sản nghiệp liên, đến nỗi Cố gia. Cha mẹ ta, bọn họ cũng đã bị ta đặc biệt ước thúc qua, Yến tổng không cần lo lắng Cố gia làm ra chuyện ngu xuẩn liên lụy ngươi, bởi vì nàng cũng không hy vọng bị nguyên thân cha mẹ liên lụy, Cố Học Dân sẽ nghe. Yến Triều hỏi, không nghe không quan hệ, đưa hắn đi ngồi tù. Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi vân đạm phong khinh, Yến Triều này vẫn là cái kia đại xảo đại nháo, thậm chí chạy đến Yến Thị đi, yêu cầu hắn đối Cố Thị chú tư, giúp đỡ Cố Học Dân bắt lấy một cái 800 vạn tiểu đơn tử. Không lấy liền phải khóc lóc kể lể hắn căn bản không yêu nàng Cố Tuyết Nghi. Yến Thái Thái thật đúng là đại nghĩa diệt thân, hắn không nhanh không chậm địa điểm bình nói, Yến tổng tán thưởng Yến Triều xuất ngoại thời điểm, chưa từng có suy xét qua Cố Tuyết Nghi sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Mà tới rồi hiện tại, Yến Triều thấp giọng nói, ta ngày mai buổi sáng phi cơ. Ân, Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà hỏi lại một tiếng, nghe đi lên giống như chút nào không chờ mong hắn trở về. Yến Triều có lễ phép mà lại lặp lại một lần, ta ngày mai buổi sáng phi cơ, về nước tốt. Cố Tuyết Nghi đốn hạ, hỏi, Yến tổng còn có khác nói cái gì muốn nói sao? Ngày đó trò chuyện ký ức một chút bị câu lên, Yến tổng vô nghĩa có điểm nhiều. Yến Triều nheo mắt, nhàn nhạt nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Cố Tuyết Nghi ấn hạ cắt đứt kiện, màn hình thực mau liền đen, mà Yến Triều lại như cũ ngồi ở chỗ kia, không có động. Ngài nói chuyện điện thoại xong, mấy tên thủ hạ gõ cửa mà nhập, thấp giọng hỏi. Ân, thủ hạ có điểm nghi hoặc mà nói, hôm nay Thái Thái nói giống như có điểm nhiều a. Ân, nói ước chừng hơn nửa giờ đâu. Một cái khác thủ hạ đi theo nói, vừa rồi lão đại nói muốn gọi điện thoại, khiến cho bọn họ trước đi ra ngoài chờ. Bọn họ khi đó còn riêng nhìn thoáng qua thời gian. Yến Triều, Yến Triều đốn ở nơi đó. Này thông điện thoại rất dài sao? Hắn nhìn chằm chằm đen nhánh màn hình, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, cho nên hắn rốt cuộc vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi? Thổi tóc, liền như vậy mặc không lên tiếng mà chờ nàng đâu. Ở Giang Việt thành công bắt lấy đấu thầu ngày hôm sau, tin tức thực mau liền ra tới Giang Thị cùng Tống Thị giao tình tan vỡ tiêu đề. Bất quá này tắc tin tức thực mau đã bị áp xuống đi, liền ở một ít ăn dưa quần chúng mờ mịt mà từ Phùng Nhi moi hào môn dưa. Muốn lộng biết rõ ràng Giang Thị là gì, Tống Thị là gì, bọn họ sao thời điểm, lại thứ nhất tin tức ngang trời dừng ở hot sớt thượng, lần này vẫn là lần trước tin tức chẳng qua. Đem tiêu đề mở rộng vì Giang Thị vì Yến quá cùng Tống Thị giao tình tan vỡ, hot sớt một chút. Liền bạo, sao lại thế này? Ngoạ tào, đây là cái gì kính bạo hào môn dưa? Nhường một chút, nhường một chút, hàng phía trước ăn dưa. Giang Thị vì Yến quá. Đây là chỉ Giang Thị người cầm quyền Giang Tổng đi. Chỉ hướng quá rõ ràng. Khách sạn Yến Triều sáng sớm rời giường, khắp cái gì cũng đều còn không có làm. Trước đánh cái hát xì, hắn nhíu hạ mi. Sau đó nghiêm túc mà tự hỏi một chút chính mình hay không thật sự bị phía trước cái kia tiểu hộ sĩ lây bệnh lưu cảm, hoặc là đi trước làm kiểm tra, vì mình làm người, hết chương.